One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, miểu sát, chương 03, miểu sát hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 03, miểu sát. Đao rõ ràng lướt qua ót của đối phương, nhưng lại phảng phất bị đối phương tránh thoát. Không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cảm giác, liền từ tên này hải tặc trong mắt, nhìn thấy đao không có vào mưu má trái, lại từ má phải phương hướng đánh ra. Hắn xác thực đánh trúng vào, đối phương đúng là không có chút nào tổn thương. Đủ loại hiện tượng, để hắn suy nghĩ đến trong truyền thuyết trái ác quỷ trên thân. Nếu như không có đoán sai, trước mắt nam tử trẻ tuổi này, có lẽ liền là cái kia đáng sợ trái ác quỷ năng lực giả. Vừa nghĩ tới trái ác quỷ năng lực giả kia thực lực đáng sợ, tên này hải tặc khiếp đảm, run lẩy bẩy, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn qua Miu, run giọng nói: ngươi là ác ma, ngươi ăn trái ác quỷ. Hắn mặc dù thực lực không đủ, nhưng kiến thức lại không ít. Trái ác quỷ năng lực giả tồn tại, đi theo thuyền hải tặc đi thuyền nhiều năm hắn, tự nhiên phi thường tinh tường. Đơn giản tới nói, ăn trái ác quỷ người, cũng có thể được xưng là ác ma, bởi vì bọn hắn đem có ác ma năng lực. Lúc này, Miu có chút mở hai mắt ra, giờ khắc này cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái dễ chịu. Hắn thậm chí không có cảm giác được vừa rồi hải tặc đau lướt qua trán. Chỉ gặp hắn chậm nhấc hai tay, lâm vào tự nói, thân thể dung hợp một cỗ thần kỳ lực lượng, đây chính là trái ác quỷ sao? Hơn nữa, còn là hệ lô gia, được xưng là nhất cường đại ác ma trái cây một trong. Trái Goro Goro no Mi. Hắn đương nhiên biết rõ trái Goro Goro no Mi chỗ cường đại. Không chỉ dừng là hệ lô gia có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích, mà lại, lôi điện lực lượng khai phát đến cực hạn. Chỉ sợ, nghĩ đến nơi này, Miu vẫn ngắm nhìn chung quanh khắp nơi trên đất bừa bộn, khóe miệng khẽ nhúc nhích, như khai phát đến cao thâm trình độ, kia lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ đem cái này toàn bộ tiểu trấn trong nháy mắt san thành bình địa. Xì xì xì, Miu nhìn qua hai tay của mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lòng bàn tay bên trên, một đầu màu trắng lôi điện hồ hoạt động, như cùng một cái linh xảo tiểu xa, trong không khí vũ động, vừa có trái Goro Goro no Mi năng lực, Miu còn chưa hoàn toàn thích ứng, cũng không có khả năng lập tức khai phát đến cực hạn trình độ. Hắn hiện tại, chỉ có thể hơi thi triển một chút cơ bản trái cây năng lực, nếu muốn phát ra cường đại chiêu số. Chỉ có theo dựa vào chính mình cảm ngộ, chậm rãi đào móc, khai phát cái này cái trái ác quỷ. Trước mắt có được năng lực, trên cơ bản, chỉ cần không gặp trung tướng trở lên nhiệm vụ, Miu liền không sợ hãi. Đây chính là hắn có dũng khí đứng ở chỗ này, mà không có lựa chọn chạy trối chết nguyên nhân. Miễn dịch hết thảy vật lý công kích, hệ lô gia trái ác quỷ, liền là đáng sợ như vậy. Tin tưởng cái này toàn bộ thị trấn đều cũng không có đủ Busosoku Haki nhân vật. Không có Busosoku Haki người, Miu tự nhiên có thể đứng ở thế bất bại. Về phần hải lâu thạch những vật này, lấy bây giờ tốc độ của hắn, muốn né tránh, phi thường nhẹ nhõm. Trái Goro Goro no Mi không chỉ dừng giao phó hắn miễn dịch vật lý công kích năng lực, còn đưa hắn lôi điện đáng sợ tốc độ cùng lực lượng. Tốt như vậy, ngươi muốn chết như thế nào? Miu ánh mắt khẽ động, dừng lại ở trước mắt hải tặc trên thân, sắc mặt bình tĩnh, không có trước đó như vậy bức thiết cùng khẩn trương, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân đều tràn đầy lực lượng, muốn tìm địch nhân đến đại chiến một trận. Gần nhìn, Miu còn có thể nhìn thấy trước mắt tên này cầm đao hải tặc, hai chân như nhũn ra, sợ xanh mặt lại thần sắc. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, tên này hải tặc không ngừng lùi lại, đôi mắt đều là cảm giác sợ hãi. Hắn đã triệt để không có lòng tự tin. Đối mặt trái ác quỷ năng lực giả, hắn làm sao dám tại đối phương giao chiến? Mà lại, đối phương còn là trái ác quỷ bên trong mạnh nhất lớn một loại. Hệ lô gia trái ác quỷ, vừa rồi không cách nào đánh trúng đối phương, liền xác nhận cái suy đoán này. Nhưng, trong lòng của hắn không hiểu là, vì cái gì vừa rồi Miêu biểu lộ là như thế không cam lòng? Vì cái gì vừa mới đối phương không triển lộ trái cây năng lực? Loại kia muốn sống sót cầu sinh dục niệm, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, đối phương Zetsu không phải cố ý làm ra, chỉ là có trái ác quỷ năng lực người, vừa rồi như thế nào bị hắn bước đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là đối phương cố ý chế tạo giả tưởng, liền là để hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại đem hắn từ thắng lợi thần đàn kéo xuống? Những này đều đã dâu ria. Vô luận đối phương muốn thế nào, hắn hiện tại đối mặt với đối phương cũng chỉ là một cái mặc người chém giết đối tượng. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, tên này hải tặc trực tiếp quỳ xuống, thần sắc sợ hãi không thôi, đôi mắt đều là khẩn cầu, cầu xin tha thứ. Hắn không ngừng dập đầu, cái trán đều đập ra máu tươi, một mực tái diễn câu nói kia, muốn khẩn cầu Miêu buông tha hắn, tha cho hắn một mạng. Vừa rồi ngươi cũng không phải cái dạng này đó a. Tại ngươi muốn giết ta thời điểm, ngươi làm sao không cho ta cơ hội? Hiện tại cầu xin tha thứ. Thật có lỗi, ta không tiếp thụ, ngươi vẫn là đi chết đi. Miêu trên mặt lộ ra mấy phần vẻ giận dữ, hồi tưởng lại vừa rồi kia cỗ nồng đậm không cam lòng. Như hắn không có kịp thời đạt được trái ác quỷ, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Xì xì xì, lợi dụng trái Goro Goro Nomi năng lực, Miêu hai tay hiện lên từng đầu đầu ngón tay thô lôi điện, đáng sợ khí tức tràn ngập, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Không, không, tha cho ta đi, hải tặc vẫn đang cầu xin tha. Hắn đã không có tâm tư phản kháng, khóc hô hào, không muốn mặc cho mặt mũi nào, chỉ cầu có thể sống sót. Phốp, Miêu lạnh lùng nhìn trước mắt hải tặc, hai tay kia thật dài lôi điện, trực tiếp xuyên qua trán của đối phương, cũng sâu vào, đem trên mặt đất đánh mặc một cái thật sâu cửa hang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi điện lực lượng, đem cửa hang chung quanh đều thiêu đốt đến biến thành màu đen. Lực lượng mười phần đáng sợ, ở tên này hải tặc cái trán xuất hiện một cái ngón tay động khẩu lớn nhỏ, có thể xuyên thấu qua cái này cửa hang. Xem đến phần sau hoàn cảnh, tại Miêu trái Goro Goro Nomi lực lượng phía dưới, trực tiếp bị đánh xuyên đối phương đầu lâu, cũng toàn bộ đầu đều bị lôi điện lực lượng ảnh hưởng, trở nên xám đen, một tia máu tươi đều không có bộc lộ, toàn bộ đều bị lôi điện lực lượng thiêu đến khô cạn. Bịch, một tiếng, tên này hải tặc một đầu ngã quỵ, sinh cơ hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn tế bào đều bị cỗ này lôi điện lực lượng giết không còn một mống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.